hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 760, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Đường Cẩm dẫn theo con trai trở về nhà của mình. Đây là một khu căn hộ cao cấp ở Đế Đô, cô đã cố gắng nhiều năm, có chút danh tiếng trong giới thiết kế và cũng tích lũy được tiền. Nhờ vậy, Hứa có thể mua được căn nhà này và tạo điều kiện sống tốt cho con trai. Đáng tiếc, dù có tất cả những thứ này, Đường Cẩm vẫn không thể yên tâm. Cô biết tất cả những gì mình có, căn bản chẳng là gì so với Diệp gia. Đường Chí Hiên nhỏ bé nằm sấp trên ghế sofa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ, có chút buồn chán hỏi. Mẹ, sao mấy ngày nay mẹ trông không vui vậy? Đường Cẩm nhìn con trai mình, làm sao cô có thể vui được? Đến Đế Đô, không cần phải lo lắng như lúc ở Phong Thành, nhưng cô vẫn sợ mất con trai. Bảo bảo, con sẽ luôn ở bên mẹ chứ? Nghe vậy, Đường Chí Hiên hiểu ngay mẹ đang lo lắng Diệp gia sẽ đến cướp mất cậu. Cậu bé bỏ xuống ghế sofa, đi đến trước mặt Đường Cẩm, ngồi xuống ôm lấy chân mẹ. Mẹ ơi, bảo bối sẽ không bỏ mẹ đâu. Bảo bối lớn như thế này rồi, nhớ mãi mẹ. Dù có phải đi Diệp gia, con vẫn sẽ nhớ mẹ. Đường Cẩm suýt nữa thì khóc. Nhưng mẹ không muốn rời xa con. Nhiều năm như vậy chỉ có hai mẹ con chúng ta bên nhau. Nếu con phải đến Diệp gia, mẹ phải làm sao bây giờ? Mẹ nắm chắc ba, chúng ta cùng đi Diệp gia có được không? Nếu không thì con sẽ kéo ba lại, chúng ta không đi Diệp gia nữa. Đường Cẩm, Đường Chí Hiên lắc lắc chân Đường Cẩm. Mẹ, đừng như vậy mà. Chúng ta không thể cứ ở nhà mãi thế này được. Ra ngoài chơi một chút đi. Vừa về từ nước ngoài, Đường Cẩm cứ lo lắng. Hai ngày nay cứ ở nhà với con trai, không ra ngoài. Mẹ, đây là lần đầu tiên con đến Đế Đô. Mẹ dẫn con đi chơi một chút có được không? Cậu bé không chịu được nữa. Cả ngày chỉ ở trong nhà, không ra ngoài. Cậu thật sự không chịu nổi. Mẹ ơi, đừng lo lắng. Bảo bối sẽ không đi đâu. Dù Diệp gia có muốn cướp con sẽ khóc. Khóc đến nỗi cả nhà bọn họ không yên ổn. Khắp nơi đều không yên. Nơi nào bị đánh thì đánh. Đến khi họ đem con trả lại cho mẹ thì thôi. Được không? Phụt, Đường Cẩm không nhịn được cười. Nhìn đứa con dễ thương như vậy, thật sự không nỡ chút nào. Đường Cẩm xoa đầu con trai. Được rồi, mẹ không giận nữa. Dẫn con đi mua một ít đồ. Con muốn ăn gì, muốn cái gì thì nói với mẹ nhé. Được, nghe được có thể ra ngoài. Cậu bé vui mừng khôn xiết, vội vàng mang giày vào. Đường Cẩm cũng cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải là cách. Đã đến Đế Đô rồi thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh chẳng giải quyết được gì. Vậy thì cứ thoải mái thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đường Cẩm thay một bộ quần áo mới, cầm túi sách rồi dắt theo cậu bé ra ngoài. Hương Lan là một khu chung cư cao cấp, xung quanh có đầy đủ các tiện ích. Ngay gần đó có một siêu thị lớn và một số cửa hàng. Đường Cẩm không lái xe mà dẫn theo đứa nhỏ đi bộ. Hai ngày không ra ngoài, đứa nhỏ có vẻ bứt rứt, chỉ cần được đi một chút là vui lắm rồi. Đầu tiên hai mẹ con vào siêu thị, tủ lạnh ở nhà gần như đã hết thức ăn, Đường Cẩm quyết định mua nhiều nguyên liệu để nấu nướng. Cô đẩy xe hàng, chọn lựa các món đặc sản, đứa nhỏ nhìn thấy những món ăn đó thì tỏ vẻ thèm thuồng. Mẹ ơi, con muốn ăn cá, muốn ăn sườn, muốn ăn chân gà. Đường Cẩm dù không phải là người thuộc gia đình quyền quý, nhưng cũng là một người phụ nữ có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của hai mẹ con rất đầy đủ. Nếu đứa nhỏ muốn gì, chỉ cần hợp lý, cô đều sẽ đáp ứng. Sau khi chọn xong nguyên liệu nấu ăn, cô còn mua thêm đồ ăn vặt và sữa bò cho con. Đứa nhỏ đứng đợi không yên, nhìn thấy khu vực bên cạnh có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi và đọc sách. Nó không muốn đi nữa, muốn ở lại chơi cùng các bạn ấy. Trong siêu thị thường có nhiều trẻ con đến chơi, các bậc phụ huynh thì đi mua sắm, còn bọn trẻ thì tụ tập ở khu vực sách báo, tranh thủ xem truyện tranh hoặc đọc báo. Đường Cẩm đồng ý, Đường Chí Hiên lập tức chạy qua. Cậu bé không quá lớn cũng không quá nhỏ, dáng vẻ đáng yêu, chỉ một lúc sau đã bị đám bạn gái xung quanh vây lấy. Một đám trẻ con cười đùa vui vẻ, Đường Cẩm yên tâm đi chọn đồ. Đường Chí Hiên đang chơi với những bạn mới quen, nhưng lúc quay lại, không để ý đã đụng phải một người. Ngẩng đầu lên định xin lỗi, cậu nhìn thấy người đó và lập tức ngẩn người. Là, Diệp Phồn, ba sao lại ở đây? Xong rồi, Nhanh vậy mà Diệp gia đã đến tìm mình sao? Sau này có phải mình phải khóc lóc, làm ầm ĩ rồi tự làm khổ mình mới có thể gặp lại mẹ không? Trời ơi, Diệp gia thông tin nhanh thật, nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi, giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đường Chí Hiên mặt mũi sợ hãi, lập tức nhìn chân chối. Diệp Phồn nhíu mày, đứa nhỏ này va phải mình, trong siêu thị có rất nhiều trẻ con chơi đùa, va phải nhau là chuyện bình thường, nhưng cậu bé lại sợ đến mức này sao? Lúc nãy còn cười tươi như vậy, giờ nhìn thấy mình, mặt đã tái xanh rồi, lúc nào mình trở nên đáng sợ thế rồi? Đứa trẻ trước mặt chỉ khoảng 4-5 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần short jean, trên đầu còn đội mũ lưỡi chai, vành mũ vỉnh ra phía sau. Trông thật là dễ thương, vừa lạnh lùng lại vừa mềm mại, nhất là khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu bé, nhìn thực sự đáng yêu vô cùng. Một đứa trẻ đáng yêu như thế, thực sự khiến người khác không nỡ giận, như lúc này rõ ràng mình không làm gì cả, nhưng trước mặt đứa bé lại làm nó sợ đến tái mặt. Diệp Phồn chợt có cảm giác tội lỗi. À, bạn nhỏ, chú làm cháu đau rồi à? Diệp Phồn nhìn cậu bé với vẻ áy náy. Đường Chí Hiên sững sờ một lúc, rồi lập tức gật đầu như máy. Nhưng sau vài lần gật, cảm giác lại có gì đó không ổn, cậu vội vàng gật mạnh hơn. Diệp Phồn, Đường Chí Hiên cứ liên tục gật đầu, đúng rồi. Cậu bé nghĩ phải gật đầu thật mạnh, để ba biết mình bị đau, muốn ba cảm thấy áy náy, muốn ba thương xót mình. Như vậy, ba sẽ không cướp đi cậu, và khi cậu khóc lóc muốn gặp mẹ, ba sẽ không mặc kệ nữa. Đường Chí Hiên nghĩ thông suốt, đôi mắt to tràn đầy nước, cậu cố gắng kiềm nén để không khóc. Chú làm cháu đau quá. Diệp Phồn, sao đột nhiên cậu bé lại khóc vậy? Anh ta có làm gì mạnh đâu mà. Nhưng Diệp Phồn cũng hiểu, với những đứa trẻ như thế này mà nói lý lẽ thì chắc chắn không được, chỉ có thể dỗ dành thôi. À, thật xin lỗi nhé, chú không cố ý đâu, đừng khóc nhé, đụng chỗ nào đau rồi, chú xoa cho nhé. Diệp Phồn cảm thấy mình thật sự có vấn đề, đây là lần đầu tiên trong đời phải dỗ một đứa trẻ, mà lại thấy khá dễ dàng. Thấy Diệp Phồn phải dỗ dành mình, lại còn muốn xoa xoa cho mình, Đường Chí Hiên cảm thấy rất kích động. Lớn như vậy rồi, cậu bé chưa từng được gần gũi với ba như thế. Được ba dỗ dành, được ba xoa xoa, chắc chắn cảm giác sẽ rất thoải mái. Chú ôm cháu một cái, rồi xoa xoa cho cháu nhé. Diệp Phồn, Cách Chương.